Bảo bối tình nhân, chương 58, góc truyện audio.com. Buổi sáng, Chê Trung đưa bữa sáng cho Seo Hee, hôm nay chỉ làm 2 phần, vì từ sớm Sung Huynh đã trở về Hàn Quốc nói là có việc gấp phải đi 2 tuần. Seo Hee à, Seo Hee, nhanh rời giường đi, hôm nay papa làm sandwich con thích nhất nha. Chê Trung ôn nhu vỗ lên lưng Seo Hee, gọi bé rời giường. Bình thường bữa sáng cậu đều làm thức ăn Hàn cho Seo Hee, để bé không quên mình là người Hàn Quốc, hôm nay ngoại lệ làm sandwich, hẳn bé sẽ rất thích. Chê Trung, để cho con ngủ một lúc nữa đi. Seo Hee đẩy tay Chê Trung. Dung Seo Hee, đứng dậy cho papa, nhanh lên. Chê Trung đột nhiên thay đổi, giật ngược chăn lên. Vậy mà Seo Hee vẫn không tỉnh. Dung Seo Hee, đợi đến khi hai người ngồi ở bàn ăn sáng đã là 20 phút sau. Nhanh ăn đi con đã lãng phí không ít thời gian rồi. Chê Trung lấy cho Seo Hee một phần sandwich buộc khăn ăn vào cổ Seo Hee, sau đó cũng lấy cho mình. Seo Hee trong lòng, hừ, một tiếng, papa thật là... Chê Trung, Sung Huynh thúc thúc đâu vậy ạ? Sung Huynh về Hàn Quốc vài ngày nữa sẽ trở về. Vậy ạ, Sung Huynh thúc thúc cũng thật là, đi mà không nói với mình một tiếng. Seo Hee con lớn như vậy tự mình đi giày đi. Hừ, Sung Huynh thúc thúc không ở đây, papa bắt nạt con. Seo Hee trừng mắt liếc Chê Trung một cái, sau đó ngồi xổm xuống buộc giày. Bình thường, công tác, đó đều là Sung Huynh làm cho Seo Hee, con là bị Sung Huynh làm hư. Chờ cậu ta trở về để papa dạy dỗ cậu ta. Chấm, nghiến răng nghiến lợi mở cửa choi Sung Huynh. Con của Hyung bị em sủng biến thành đồ lười rồi. Yun Ho thúc thúc, thấy Yun Ho ngoài cửa Chê Trung còn chưa kịp kinh ngạc Seo Hee đã xông ra ngoài. Ơ, Seo Hee nha. Yun Ho ôm lấy Seo Hee quay vài vòng. Hai cha con cười sáng lạn, làm cho Chê Trung đứng một bên nhất thời không biết nói gì. Con mình sinh lại giống Dung Yun Ho như đúc, đây là sao? Yun Ho thúc thúc, Chê Trung papa bắt nạt con. Seo Hee không hiểu sao mình cảm giác rất quen thuộc với Yun Ho, là thân thiết bằng không sao chỉ mới gặp hai lần mới như vậy được. Seo Hee cũng không phải là đứa nhỏ, đáng yêu, Chê Trung sao có thể khi dễ con. Yun Ho cười nhìn Chê Trung một cái, lại quay lại nhìn Seo Hee. Chê Trung có chút để ý, ngày hôm qua rõ ràng còn chân thành tha thiết vậy. Hôm nay liền không để ý tới mình, nhanh đưa bé đi học thôi, bị muộn rồi. Chê Trung không để ý tới hai cha con đang đá tùa giỡn, ném lại một câu rồi đi. Yun Ho thúc thúc sao hôm nay lại là buổi sáng, ngày hôm qua nhìn thấy Yun Ho thúc thúc là buổi chiều nha. Bởi vì buổi sáng trước kia có Sung Huynh nên Yun Ho vẫn tránh mặt, lần này không thấy Sung Huynh, Yun Ho liền trực tiếp đi ra. Muốn đi học cùng với Seo Hee, Yun Ho ôm Seo Hee, đi theo Chê Trung. Vậy buổi chiều Yun Ho thúc thúc sẽ đến đón con sao? Seo Hee, Chê Trung đi phía trước quát một tiếng, muốn thúc thúc tới đón sao? Muốn, nhưng Seo Hee và Yun Ho hoàn toàn không nghe thấy. Vậy hôn đi, Yun Ho kể má đến bên miệng Seo Hee, Seo Hee liền không do dự. Chụt lên, nhớ rõ phải tới nha. Được, thúc thúc mang con đi ăn pizza. Đến trường học Yun Ho ngừng lại chuyên tâm nói chuyện với Seo Hee. Hoa, thúc thúc là tuyệt nhất. Seo Hee vừa nghe thấy Yun Ho bảo ăn liền vui vẻ hôn lên má Yun Ho. Vừa vặn Chê Trung quay đầu thấy, đoạt lấy Seo Hee trong lòng Yun Ho. Dung Seo Hee, con không nghe lời papa nói sao? Vừa rồi papa gọi con sao không trả lời. Seo Hee cúi đầu, papa con xin lỗi. Còn len lén liếc mắt nhìn Yun Ho một cái. Biết sai là tốt rồi, nhanh vào đi thôi. Chê Trung sờ sờ đầu bé, nở nụ cười. Papa tạm biệt, Yun Ho thúc thúc tạm biệt. Chê Trung chào Seo Hee xong liền một mình đi về nhà, Yun Ho vẫn đi theo phía sau. Seo Hee rất thích anh. Góc truyện audio.com. Dường như mang theo chút ghen tị, Chê Trung nói với Yun Ho. Thật sự là quá tốt. Yun Ho thấy Chê Trung chủ động nói với mình, liền bước nhanh hơn đi đến bên cạnh cậu. Dường như hai cha con có lực hấp dẫn gì đó, cho dù số lần gặp mặt không nhiều nhưng cũng có thể dễ dàng làm một đứa trẻ mở rộng lòng. Về sau đến chơi với bé nhiều thì tốt rồi. Khách trương.